Công tử đừng tú, chương 199, quý phi chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái này mấy nhật thực muốn không phấn chấn, quý phi nương nương uống xong canh hạt sen, lại ăn hai hộp lâm tú mang tới bánh ngọt, mấy vị thái y hai mặt nhìn nhau. Quý phi nương nương bệnh tình, cũng thật là lúc tốt lúc xấu, nhường cho người suy nghĩ không thấu, bệnh kén ăn chứng bệnh, tựa hồ cũng không có dạng này. Mà vừa rồi quý phi nương nương còn buồn bực không vui, làm người nào đó xuất hiện về sau, nàng liền lập tức biến có tinh thần. Sự tình đã rất rõ ràng rồi, để quý phi nương nương bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân, chính là Lâm Tú mang tới Giang Nam bánh ngọt. Mọi người đều biết, hậu cung chư vị phi tử, đều là đến từ kinh đô quyền quý gia tộc, duy chỉ có quý phi nương nương đến từ Giang Nam, hơn 10 năm chưa từng hồi hương. Sẽ xuất hiện cảm giác nhớ nhà cũng không kỳ quái. Nàng hoạn chính là nhớ nhà chứng bệnh. Những này đến từ quý phi nương nương quê quán đồ ăn, vừa vặn cho nàng tâm linh an ủi, hóa giải bệnh tình của nàng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, vì quý phi nương nương chữa bệnh, vẫn là Lâm Tú có biện pháp. Chỉ có song song nhìn xem quý phi nương nương, trong đôi mắt đẹp, có khó có thể tin, đồng dạng là nữ tử, nàng ẩn ẩn cảm thấy quý phi nương nương nghĩ không phải hương, là người. Nàng hoạn không phải bệnh kén ăn chứng bệnh, cũng không phải nhớ nhà, mà là tương tư chứng bệnh, làm tương tư người xuất hiện lúc, tự nhiên sẽ không thuốc mà khỏi. Quý phi nương nương mắc bệnh tương tư người, thế mà không phải bệ hạ, cái này thật bất khả tư nghị, mà bất kể là quý phi nương nương, vẫn là Lâm đại ca, giống như cũng không có ý thức được chuyện này. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng vừa mới xuất hiện, liền bị nàng triệt để chôn giấu. Mặc kệ nàng trần bệnh là thật là giả, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Quý phi nương nương một người ăn xong rồi dòng dã hai hộp bánh ngọt, lấy tay khăn lau đi khóe miệng, sợ hãi than nói, cái này hoa quế xốp giòn hương vị, cùng khi còn bé vốn nhà kiêu đần cửa hàng kia làm giống nhau như đúc. Đây là đương nhiên, bởi vì này chút hoa quế xốp giòn, chính là Lâm Tú từ mộ dung phủ cổng đầu kia đường phố mua. Lâm Tú nói, ta và thải y trở về thời điểm, trả cho nương nương mua rất nhiều lễ vật, đợi đến ngày mai, ta và nàng một đợt đến Trường Xuân cung thời điểm. Mang lên, quý phi nương nương nói, ngày mai các ngươi tựu đừng tới, bản cung xuất cung đi tìm các ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao quý phi nương nương xuất cung thuận tiện, trong cung hoàn cảnh quá bị đè nén, thải y cũng không thích tới đây. Quý phi trên mặt lộ ra mong đợi chi sắc, hỏi Lâm Tú nói, ngươi và thải y lần này đi Giang Nam đều đi nơi nào, đi qua phủ thành sao? Lâm Tú cười nói, Giang Nam mỗi cái địa phương chúng ta đều đi qua, những này bánh ngọt chính là tại phủ thành mua, chúng ta còn tại phủ thành mua một tòa ở nhà, dự định hàng năm đi Giang Nam ở một thời gian ngắn. Quý phi trong mắt hiện ra một tia ao ước, sau đó lại hứng thú dồi dào hỏi tới. Lâm Tú lần này đi Giang Nam, đều cùng thải y đã làm gì, Lâm Tú chọn mấy món coi như thú vị sự tình cùng nàng nói một chút, còn khác những cái kia là thuộc về không thể miêu tả. Cuối cùng, thật sự là không có gì nói, quý phi nương nương lại hào hứng chưa tiêu. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tại phủ thành thời điểm, có mấy cái thiên đạo minh nghĩa sĩ, bắt được Giang Nam Trương gia phụ tử, còn có Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Doãn, sáng sớm đem bọn hắn ném ở trên đường cái, mấy cái này người. Ngày bình thường ức hiếp dân chúng, cuối cùng chết ở dân chúng trong tay. Cũng coi là bị báo ứng, quý phi nương nương đôi mắt đẹp sáng lên, hỏi, có thật không? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Quý phi nương nương nắm lên nắm đấm, cắn răng nói, quá tốt rồi, Trương gia, người chết rồi đáng đời. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy quý phi nương nương. Đối người nào toát ra dạng này hận ý, chẳng lẽ nói, mộ dung gia cùng Giang Nam Trương gia, có cái gì ăn Tết? Không lâu sau đó, quý phi nương nương che miệng nói, bản cung có chút buồn ngủ, đi trước nghỉ ngơi, ngày mai tái xuất cung tìm các ngươi. Điều này cũng làm cho Trường Xuân Cung các cung nữ sinh lòng vui sướng. Một tháng qua, Quý Phi nương nương không chỉ có không muốn ăn, giấc ngủ cũng không tốt như thế nào, thường xuyên trắng đêm khó ngủ, nàng đã thật lâu không có thật tốt ngủ một giấc rồi. Quý Phi nương nương trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Tú cũng theo đó cáo lui. Đi ra hậu cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lâm, đại ca, dừng bước. Lâm Tú quay đầu lại, đối song song cười nói. Lần này từ Giang Nam trở về, cũng cho người mang lễ vật, chỉ bất quá hôm nay cầm không lên, lần sau ta mang cho ngươi tới. Song song ngọt ngào cười, nói, cảm ơn Lâm đại ca. Lâm Tú khoát tay áo, nói, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, không dùng cùng ta nói cảm ơn. Một lát sau, song song cùng hắn sóng vai đi ở cung trên đường, chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng Lâm đại ca, ta vừa rồi gọi lại ngươi, là muốn nói với ngươi, tại Quý Phi trước mặt nương nương, tốt nhất đừng xách trương ra. Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Song song giải thích nói, Quý Phi nương nương quê hương tại Giang Nam, những năm này, nàng ở lâu hoàng cung, tích tụ thành tật, hơn nửa năm đó đến nay, tình huống mới tốt chút, Lâm đại ca khả năng không biết, Quý Phi nương nương sở dĩ tiến cung, cùng trương gia có rất lớn quan hệ. Lâm Tú càng thêm nghi ngờ, hỏi, nương nương tiến cung, cùng trương gia có quan hệ gì? Song song nói, ta cũng là nghe các thái y nói, đương thời, kinh đô trương gia muốn cùng Giang Nam Mộ Dung gia thông gia, Mộ Dung gia lúc đầu đã đồng ý, Thái Hoàng Thái Hậu lại rơi xuống một đạo ý chỉ, sắc phong nàng vì Quý Phi. Đều nói nương nương là không nguyện ý gả cho trương gia mới tiến cung, cho nên chúng ta ngày thường cũng sẽ không nhắc lên trương gia, để tránh trêu đến nương nương không cao hứng. Lâm Tú trước kia căn bản không biết Quý Phi nương nương còn có một đoạn như vậy quá khứ, khó trách nhiều năm như vậy nàng một lần cũng không có trở lại Mộ Dung gia. Chắc hẳn trong nội tâm nàng đối với gia tộc là có oán khí. Nàng người cao ngạo như thế, làm sao lại nguyện ý tiếp nhận gia tộc chính trị? Thông gia, Mộ Dung gia quyết định sẽ để cho nàng đối với gia tộc triệt để thất vọng. Bất quá, khi đó Mộ Dung gia hẳn là cũng không có lựa chọn khác. Giống như là Hạ Hoàng cho hắn cùng Triệu Linh Quân tứ hôn, Lâm gia cùng Triệu gia không có cách nào kháng chỉ. Trương gia muốn cùng Mộ Dung gia thông gia, Mộ Dung gia cũng vô pháp phản kháng, ngay cả hoàng đế đều vô pháp phản kháng Trương gia, cần cưới Trương gia nữ nhi làm hoàng hậu, huống chi là Giang Nam một cái tiểu gia tộc. Vì không gả tới Trương gia, nàng lựa chọn làm Quý Phi, Trương gia coi như phách lối nữa, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này cùng hoàng gia đối nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được chuyện này về sau, Lâm Tú đối Quý Phi nương nương sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ đều là không có cách nào làm chủ bản thân hôn nhân người. Khác nhau là Linh Quân là một người tốt, nàng không ngại Lâm Tú cùng người hắn thích cùng một chỗ, thậm chí còn có thể giúp hắn nạp thiếp. Nhưng Hạ Hoàng là hoàng đế Quý Phi, vĩnh viễn chỉ có thể là Quý Phi. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một việc, Quý Phi nương nương cùng bệ hạ quan hệ sẽ không cũng giống hắn giống như Triệu Linh Quân a. Làm ra giả thiết này về sau, hắn trước kia không hiểu những chuyện kia, liền đều giải thích thông, khó trách Quý Phi nương nương ở bên ngoài nhìn thấy bệ hạ ngâm xinh đẹp quả phụ, cũng không sinh khí, ngược lại còn chủ động giúp hắn, để xinh đẹp quả phụ tiến cung, Quý Phi nương nương xuất cung, thậm chí là tại ngoài cung qua đêm, bệ hạ vậy không có chút nào để ý, một sau bốn phi bên trong, duy chỉ có nàng không có dòng dõi. Đều nói Quý Phi nương nương là sủng phi, Hạ Hoàng đối nàng cũng xác thực rất tốt, có thể ngày bình thường, Lâm Tú sẽ không gặp qua hắn tại Trường Xuân cung xuất hiện qua, đây coi là cái gì sủng phi? Giờ khắc này, trong lòng của hắn nghi hoặc đều giải khai. Đáng chết Trương gia, bọn hắn phá hủy Quý Phi nương nương cả đời hạnh phúc. Bọn hắn để một cái tâm hướng Giang Nam thiếu nữ, u cư kinh đô thâm cung 16 năm, bút chướng này hắn sẽ thay Quý Phi nương nương đòi lại. Hồi kinh về sau, gặp qua cha mẹ, Lâm Tú cái thứ nhất nhìn là Quý Phi nương nương, sau đó, hắn lại mang lên lễ vật, đi tới tiết phủ. Cũng không phải là quý phi nương nương so Ngưng Nhi trọng yếu, chỉ là đến. Rồi tiết phủ, khẳng định phải cùng nàng chờ lâu một hồi, đợi đến ban đêm cũng. Được, tại hậu cung, hắn liền không thể lưu lại quá lâu, trước khi trời tối nhất. Định phải rời đi, tiết phủ, tận cùng bên trong nhất một gian viện tử, Lâm Tú vừa mới buông xuống lễ vật. Một bóng người xinh đẹp liền hướng hắn bay tới, nhào vào trong ngực của hắn. Một tháng không gặp, Tiết Ngưng Nhi vốn muốn cùng người thương vong tình. Kích hôn, bờ môi đã xẹt tới, trong sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Câm miệng, Tiết Lão Quốc Công nghiêm quát một tiếng, tại thời khắc mấu chốt, đem hai. Người tách ra, Tiết Ngưng Nhi cắn môi, nói, ra ra, có thể hát không để cho chúng ta đơn. Độc đợi một hồi, Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh nói, không thể, ngươi còn không phải hắn người, đâu, cho Lão Phu thận trọng một chút. Tiết Ngưng Nhi chỉ có thể quy quy củ củ ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Tú đem một cái bánh ngọt hộp mở ra, cầm bốc lên một khối bánh ngọt, đưa vào trong miệng của nàng. Lần này, Tiết Lão Quốc Công ngược lại là không có ngăn lại, nhưng là hừ một tiếng, lấy đó bất mãn, Lâm Tú cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi cười khanh khách đối với hắn nói, về sau, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nàng duỗi duỗi tay, Lâm Tú thân thể bỗng nhiên ly khai mặt đất, nổi bồng bềnh giữa không trung. Lâm Tú giật mình nói, người địa giai rồi. Linh Âm cùng Minh Hà bước vào địa giai, hắn không kỳ quái, bởi vì các nàng đã sớm tiến vào huyền giai thượng cảnh, có đầy đủ tích lũy. Tần Uyển bước vào địa giai, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì nàng có thể đem nguyên tinh coi như cơm ăn. Có thể Ngưng Nhi mới tiến vào huyền giai thượng cảnh nửa năm, làm sao lại địa giai rồi? Tiết Lão Quốc Công hừ lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, Lão Phu nói qua, ngươi nếu là không cố gắng, căn bản không xứng với Lão Phu tôn nữ. Lâm Tú nhìn một chút Tiết Lão Quốc Công, lại nhìn một chút Tiết Ngưng Nhi. Tựa hồ minh bạch cái gì? Tiết Lão Quốc Công là thiên giai, Ngưng Nhi là huyền giai. Nếu như một vị thiên giai cường giả nguyện ý lấy tu vi của mình trì trệ không tiến làm đại giá, là có thể cưỡng ép đem một cái huyền giai người tăng lên tới địa giai. Nhưng cơ hồ không có người làm như thế, bởi vì không đáng. Cái nào thiên giai cường giả nguyện ý từ bỏ bản thân tu hành chỉ vì tạo nên một cái địa giai? Tiết Lão Quốc Công thật sự rất thương yêu nàng. Tại thiên phú bên trên, Linh Âm cùng Minh Hà không thua Ngưng Nhi, các nàng thua ở không có một cái thiên giai tổ phụ. Lâm Tú rời đi Tiết gia lúc sắc trời đã chậm. Hắn đi tới nhà mới, môn là từ bên trong giam giữ, nói rõ Tần Uyển ở nhà. Lâm Tú không có gõ cửa, lệ cũ từ đầu tường vượt qua quá khứ. Tần Uyển gian phòng đèn sáng, cửa phòng là mở, Lâm Tú đi tới cửa, đang xem sách. Tần Uyển quay đầu lại, nhìn Lâm Tú liếc mắt. Ánh mắt dần dần biến u oán. Hỏi, người biết mấy ngày nay ta là làm sao qua sao? Cách chương.